Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, phần 99, 4 chữ, không, nói nơi này, nhưng không khéo chính là, có, mặt khác, này, đây là cái gì, yên tâm, đương nhiên, đi thôi, ngoặc kép, nhưng giây tiếp theo, ếc, một lần, tỉnh tỉnh, một chút, cũng không biết vì cái gì, a, ngoặc kép, hết chương.